ước mơ. Ngoài nơi biên cương ngày đêm hưng hờ, vậy trong quê cũ lắng trong sương mờ, nhớ nhung ai đêm ngày ngóng trong âm thầm một bóng. Rồi ngày hôm nay từ nơi chốn xa trở về quê xưa tìm lại mái nhà, đường xưa lối cũ nay đã xóa nhòa, vết chân chim điêu tàn tạ tơi vương sâu khắp nơi. Người ơi hát vang khúc khai hoang, đàn ơi thất ca lên thiết tha, khắp thôn làng rộn ràng sống trong tâm tình một nhà, nắm tay nô đùa nhịp nhàng trong tiếng đàn vui. Miền Nam ấy dương lên từng bừng ngàn hoa thắm tươi như đón mừng, nắng xuân về tràn trề ý xuân ngạt ngào lời thề, Chúa xuân hy hoàng người người sống vui thanh bình. Giờ này người em yêu dấu năm xưa còn đâu, nhờ dòng thời gian cho nhắn đến em vài câu, nhớ nhung bên mái lâu tiếc thương tình ban đầu, đời chia đôi ngã vương bao môi sầu. Từ nay sống vui nơi quê nhà, đồng quê lúa xanh tươi ngát màu, mái tranh nghèo ngày nào lỡ binh điêu tàn, giờ này khói hương thanh bình ngập trời khúc ca yêu.